Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 789, Như Mộng Một Trận. Một tàng, tin đồn, Phật gia người, tu đến Bồ Tát chính quả sau, đỉnh đầu bên trên sẽ có một vòng kim dương, dương tranh trước mắt, giờ phút này liền xuất hiện một vị, này người, hắn là Bồ Tát. Chân chính Bồ Tát, cùng Chu Nhan bất đồng. Chu Nhan mặc dù có Bồ Tát cùng nhau, cũng không kim dương, cũng liền là nói không bị Phật tổ công nhận. Mà trước mắt người, đỉnh đầu kim dương, hiển lộ ra Bồ Tát cùng nhau. So Chu Nhan Bồ Tát cùng nhau, càng thêm khó mà kêu người suy đoán. Trong địa ngục, chỉ có một vị Bồ Tát. Trước mắt người thân phận đã miêu tả sinh động. Địa tàng, Diêm La Thiên Tử mở miệng, thần sắc có phần là phức tạp nhìn xem này người. Địa tàng, quả nhiên là địa tàng, là cái kia lập hạ địa ngục chưa không? Thề không thành Phật, lời thề Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diêm La Thiên Tử, địa tàng đáp lại một tiếng, bất quá cũng chỉ có một tiếng. Thoại âm rơi xuống, người liền biến mất, có thể nói là tới nhanh đến. Đi đến cũng nhanh, sâu không lường được, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Diêm La Thiên Tử xoay người qua, nhìn Dương Tranh một cái, cũng hóa thành bóng đen đi. Còn lại Cửu Vương, cũng đều là nhìn Dương Tranh một cái, nhao nhao rời đi, tự giải quyết cho tốt. Bản công tử là làm cái gì tội ác tày trời sự tình sao? Dương Tranh cười, giờ phút này, hắn đứng ở cầu trên. Nhìn xem đã khôi phục bình thường âm phủ, lại là một trận lắc đầu. Lần này cơ duyên xảo hợp tiến nhập địa ngục, vận khí coi như không sai. Trong truyền thuyết nhân vật trên cơ bản đều thấy Bá Vương Nguyên Thần, Diêm La, Thập Điện Vương, Địa Tàng, đúng, còn có Thôi Phán Quan. Đến mức Chu Nhan, cái này Bạch Cốt Đạo Nhân sáng tạo ra quỷ dị sinh linh. Dương Tranh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác quái dị, tựa như sau đó còn có thể gặp lại đến cái kia có Bồ Tát cùng nhau Bạch Cốt yêu nữ. Chu Nhan, Chu Nhan, ngươi vì cái gì không gọi Bạch Tinh Tinh đây? Ngươi nếu là Bạch Tinh Tinh, bản công tử ngược lại là không ngại đóng vai thoáng cái Chí Tôn Bảo. Đáng tiếc, ngươi là Chu Nhan, Chu Nhan Bạch Cốt bên trong Chu Nhan. Hồng phấn khô lâu a. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, hướng bốn phía xem xét, gặp không ít quỷ hồn đều nhìn chằm chằm bản thân. Những quỷ này hồn tựa hồ đều muốn từ chân hắn dưới cây cầu kia trên vượt qua một dạng. Cây cầu kia hẳn là có chỗ kỳ lạ gì? Đại nhân, đây là cầu Nại Hà. Quỷ hồn đầu thai chuyển thế, muốn từ nơi này qua. Đây là... Một cái đầu trống rỗng xuất hiện, chính là Thiên Nhãn Quỷ Vương. Cái gì? Cầu Nại Hà, nguyên lai, Dương Tranh dưới chân cây cầu kia, gọi là cầu Nại Hà. Cầu kia, cũng không phải một loại có tiếng A. Dương Tranh bản thân cũng không nghĩ tới. Hắn tùy tiện như vậy vừa đứng, đứng tại cầu Nại Hà trên, cản trở những cái kia quỷ hồn đầu thai chuyển thế con đường. Vì thế, hắn tâm niệm khẽ động, thân hình liền từ cầu Nại Hà trên biến mất. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã là tại âm bên bờ sông. Đại nhân, ngài là muốn tại âm phủ tiếp tục du lãm, vẫn là hồi dương gian? Nếu là muốn hồi dương gian, ta hiện tại liền có thể vì đại nhân mở một cái hồi dương gian đường. Không khí một cơn chấn động, Thiên Nhãn Quỷ Vương đầu lại xuất hiện. Rất là khách khí đối Dương Tranh nói, hồi dương gian, ngược lại không gấp, Thiên Nhãn, lão đại các ngươi Quỷ Vương Vương, gọi là Vạn Ác Thích Ca đúng không? Dương Tranh nhìn qua âm hà nước, hỏi, ân, Quỷ Ương Vương xác thực là Vạn Ác Thích Ca. Thiên Nhãn gật đầu, có chút kinh ngạc, nhân gian có cái kêu Triệu Khuông giận ra hỏa, giống như chính là hắn bám vào người đối tượng. Triệu Khuông giận làm một chút chuyện xấu, vừa vặn chọc phải ta, lần tiếp theo khiến ta gặp Triệu Khuông giận, nhất định sẽ phế hắn. Ngươi cho các ngươi lão đại nói một tiếng, muốn chưa đến thời điểm đối trên, lão đại các ngươi sẽ quái ta xuống tay độc ác. Dương Tranh cười nói, a, cái này, tốt đi, đại nhân, ta nhất định đem lời này dẫn tới. Thiên Nhãn Quỷ Vương nghe xong, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Như thế, Thiên Nhãn liền mở một cái thông đạo, bản công tử muốn về nhân gian. Dương Tranh cười lớn một tiếng, tuân mệnh. Thiên Nhãn Quỷ Vương liền vội vàng gật đầu, đầu hướng phía trước tung bay, há mồm phun ra một đạo quỷ khí. Này phía trước liền xuất hiện một cánh cửa. Đại nhân, chỉ bất quá, Thiên Nhãn quay người lại, chuẩn bị hô Dương Tranh. Dương Tranh thân ảnh liền hư hóa, tiếp theo biến mất không thấy. Thiên Nhãn há to miệng, nếu như Dương Tranh muốn đi địa ngục những địa phương khác, hắn sẽ không kinh ngạc như thế, mà là hắn cảm ứng rõ ràng đến, Dương Tranh đã không ở trong địa ngục. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, đêm, nhân gian, xanh thẫm viện. Dương Tranh nhíu mày, nhìn xem lòng bàn tay phải, lòng bàn tay giữa, có một đạo hắc sắc ấn ký, chính là này hung tinh lệnh, chỉ bất quá, này khăng khít thích khách bóng đen đã không thấy bóng dáng. Hắn bên người, đứng một trung niên nho sĩ, chính là Lận Cùng Nhau. Lận Cùng Nhau, ta ly khai bao lâu? Dương Tranh mở miệng, a, rời đi. Lận Cùng Nhau sững sờ, tiếp theo phản ứng qua tới nói, nếu như công tử chỉ là thất thần nói, từ ta tiến nhập sân nhỏ, không sai biệt lắm là đi qua nửa nén nhang thời gian. Nửa nén nhang thời gian, mới nửa nén nhang thời gian sao? Ngược lại là hư huyễn. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu một cái, buông xuống tay phải, hắn có thể khẳng định, xác thực là thông qua hung tinh lệnh tiến nhập địa ngục. Trong địa ngục phát sinh hết thảy đều là thật sự phát sinh, chỉ bất quá thời gian không khớp. Địa ngục một nhóm chỉ ít hao phí một canh giờ trở lên, mà hiện thực thời gian mới qua nửa nén nhang thời gian không đến. Cái này trong đó có lẽ là cất bí mật gì. Thôi, lười đi đào móc bí mật gì, liền làm là làm một giấc mộng. Dù sao, lần này địa ngục chuyến đi, đều là lấy được chỗ tốt, không có nửa điểm chỗ xấu. Vì thế, tiếp theo tới, Dương Tranh tiện với Lận Cùng Nhau tại trong nội viện này một trận dạ đàm. Lận Cùng Nhau mục đích, rất đơn giản, liền là thỉnh Dương Tranh xuất thủ. Một là trông nom Triệu Trì, hai là nếu như có thể, thỉnh Dương Tranh đem Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát ba huynh đệ toàn bộ chém giết. Như là công tử nguyện ý xuất thủ, đế quân nguyện phụng trên nhân sâm quả một mai. Lận Cùng Nhau hướng về phía Dương Tranh vừa chắp tay, sắc mặt vô cùng thần túc. Nhân sâm quả, đây không phải Tây Du bên trong tiên quả sao? Võ lâm đại thế giới bên trong thật có cái đồ chơi này. Nhân sâm quả, 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới chín, ngắn đầu 1 vạn năm mới có thể ăn. Người nếu có duyên đến này trái cây nghe một nghe, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47000 năm. Đây là Tây Du bên trong thuyết pháp, ăn một cái liền có thể sống 47000 năm. Đại Triệu đế quân thật cầm đến ra như thế tiên quả. Dương Tranh cười, bởi vì hắn không tin. Công tử phải chăng không tin? Điểm này, Huyền Nguyệt công chúa có thể làm chứng. Công tử nên phải biết, ta Đại Triệu có nhất hộ quốc quân thần. Cái này hộ quốc quân thần không phải người khác, chính là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ vị kia Lý Mục tướng quân. Lúc trước Triệu quốc bị Tần quốc diệt, kỳ thực cũng không phải chân chính diệt vong, mà là Lý Mục tướng quân mang theo một bộ phận hoàng tộc ẩn vào một trong tuyệt địa. Lúc trước rút lui thời điểm, Lý Mục tướng quân bị Vũ An quân Bạch Khởi truy sát. Lúc đầu thọ nguyên đã hết, về sau cơ duyên xảo hợp, tại này trong tuyệt địa, lầm nuốt một mai quả hạch, không nghĩ một thân khỏi hẳn thương thế, thọ nguyên càng là kéo dài, huyền diệu vô cùng. Về sau, Lý Mục tướng quân, tại này trong tuyệt địa, lấy được một phương hộp ngọc, trong hộp ngọc kia, liền là chứa nhân sâm quả. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.